Cuộc sống của chúng ta. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ hôm Tiểu Vi nhà ta bị mất nụ hôn đầu, cô tránh mặt Tiểu Nhiên rõ mồn một chui, thấy lạ lắm nha, con Vi nó tránh mặt Nhiên hoài, ai là ông đã làm gì nó? Linh nói một cách thông thái. Tiểu Nhiên thở dài, kể đầu đuôi lại câu chuyện từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ phải sang trái, từ trái sang phải. Ồ thì ra là vậy. Linh, Nguyệt và Nhược cùng gật đầu. Cho hỏi nha, ông có thích nó không? Nguyệt hỏi thẳng, thích rất là nhiều. Thích kể từ hồi học chung rồi. Nó chụp hình con Vi dán đầy cả căn phòng luôn á, Nhược nói khẽ vào tai Nguyệt. Tình tứ quá ha, Linh cười gian, đèn có đâu hứ, rồi Linh quay sang Nhiên. Tỏ tình đi chế, được không, tôi sợ bị ghét lắm, đã vậy còn thêm vụ ngày hôm qua nữa chứ. Nhiên mắt đẫm nước, ông dùng thân phận là người hâm mộ tỏ tình đi coi nó sao. Nguyệt đưa ra một sáng kiến, lâu lâu cũng thông minh ha. Nhược với Linh nói, xí, tôi thông minh đó giờ. Nguyệt vênh mặt nói, ý của con Nguyệt được đó, ông thử đi. Linh nói tiếp, tôi sẽ thử, Nhiên nói với vẻ quyết tâm. Tối đó cũng tại căn phòng 502, vì thấy lá thư để trên bàn mình, nghi ngờ nhìn sang hai con bạn nhưng cũng mở ra đọc. Gửi ấn Vi thân mến, Vi này cho tôi xin lỗi vì sự việc ngày hôm qua, đó chỉ là một sự cố thôi và tôi rất buồn khi Vi đã tránh mặt tôi vì việc ấy. Nhưng không chỉ để xin lỗi sự việc ngày hôm qua, tôi còn muốn nói với cậu là tôi rất thích cậu, thích cái cách cậu say sưa vẽ chuyện, thích cái vẻ dễ thương của cậu khi hí hửng nói về những câu chuyện và thích cả cái tính thân thiện và hòa đồng của cậu. Lúc mới chuyển đến tôi chỉ là một đứa nhóc vừa xấu vừa mập không có một người bạn, nhưng cậu đã lại bắt chuyện với mình vui lắm và thích cậu từ đó. Để muốn trở thành một người xứng đáng với cậu mà tôi đã cố gắng để trở thành một Tiểu Nhiên như bây giờ. Vì thế mong cậu đừng giận tôi nữa, nó sẽ khiến tôi rất buồn và cũng mong cậu sẽ trả lời cho lời tỏ tình đột ngột này. Đọc xong, ấn Vi đỏ bừng cả khuôn mặt, cô lặng lẽ móc tờ giấy ra viết một bức thư nhỏ rồi quay sang Linh. Linh này đưa thư cho Nhiên dùng đi. Ok để tôi, T.G, nói thật là ba người xưng hô rất là loạn. Linh chạy sang phòng 501 gõ cửa. Nhiên ơi, thư của Vi này. Đâu, đưa tớ. Nhiên mở cửa thần tốc cầm lấy lá thư đọc. Hẹn cậu lúc ra về ngày mai ở sân thượng, nói ra những lời tỏ tình bằng chính tư cách của cậu. Không đi là mất vợ tương lai đấy nhóc con. Nhược khoác vai Nhiên chọc ghẹo. Tất nhiên là đi, nhưng mà vợ gì chứ. Nhiên đỏ mặt dần dần. Cố lên, Linh nói xong rồi đi về phòng. Hôm sau lúc ra về, tại sân thượng, Vi và Nhiên đứng đối mặt với nhau. Vi, tê tớ, cậu có nói được không? Nếu không tớ về. Vi xoay người tính bước đi khiến Nhiên hoảng loạn mà la lên. Khoan đã, bài trấn Vi, tớ thích cậu, rất thích. Vi mỉm cười quay lại, chọc tí thôi, tớ cũng thích cậu lắm. Nhiên khuôn mặt rạng rỡ ôm Vi vào lòng. Tại một góc nào đó, thành công rồi kìa, Nguyệt xém tí la lên thì bị Linh với Nhược bịt miệng. Muốn bị tụi nó quánh chết hả? Đi về, Linh lôi Nguyệt về, Nhược đi theo. Hôm sau, đôi bạn trẻ tay trong tay tung tăng tới trường. Tình ghê ta ơi, Nguyệt nói, trời ơi, sau này cũng tới bà với Nhược à, Vi nói. Đúng, Linh với Nhiên hùa theo. Mdai mà thèm chớ, thẹn quá hóa giận sinh ra Nguyệt với Nhược quánh nhau. Thôi, vô lớp không hồi chết người. Nhiên kéo Vi đi, Linh chạy theo bỏ mặc hai người kia. Ê đợi, Nguyệt dừng đánh lộn dí theo. Lè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi quay mặt lại chọc quê, còn em kia chờ đấy. Hết chương, cách chương.